rừng núi hoang vắng, chỉ có một mình cô tình nguyện đông lạnh như vậy, cũng không bằng lòng đối mặt với chờ đợi ở trong thế giới trống trải yên tĩnh. Càng huống chi, cô và anh gọi điện thoại như vậy, mượn sóng điện, nghe tiếng vang huyên náo phía bên anh, rất an lòng. Tô Chi Niệm biết Tống Thanh Xuân đang nói dối, nhưng lại không biết vì sao cô lại muốn nói dối là không lạnh. Anh thật sợ cô ngốc lâu, đông lạnh phát bệnh, cho nên tốc độ xe lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Cô líu díu nói trời sao phía bên cô có bao nhiêu xinh đẹp với anh. Anh sợ cô nói một mình sẽ lúng túng, liền thỉnh thoảng một tiếng. Cô nói đến cuối cùng, có lẽ là không còn gì để nói. Nghe được anh cũng một tiếng theo, sau đó anh một tiếng, cô lại tiếp tục một tiếng, lặp lại như thế không biết bao nhiêu lần. Cô ở bên kia lại hì hì bật cười, sau đó anh nghe thấy âm thanh cô dậm chân nhảy nhót, có lẽ là muốn mượn vận động duy trì ấm áp. Hai người an tĩnh một hồi lâu, cô có thể là chờ không thú vị, liền nói, Tô Chi Niệm, anh có thể mở nhạc trong xe của anh không? Tô Chi Niệm thuận tay nhấn công tắc radio trong xe. Bên trong chính là tiết mục buồn cười tài xế thích nghe. Tô Chi Niệm dựa theo yêu cầu của Tống Thanh Xuân, điều chỉnh đến kênh âm nhạc. Anh sợ cô nghe không rõ, còn cố ý chỉnh lớn âm thanh một chút. Âm nhạc radio đêm khuya phát đều là những ca khúc xưa nghe nhiều quen thuộc. Cô vừa chạy bộ, vừa hát thầm theo làn điệu. Tô Chi Niệm nhìn con đường dần dần không có xe trước mặt. Bỗng nhiên có chút hy vọng thời gian dừng lại ở hình ảnh trong giây phút này. Từ trong thành phố đến vị trí của Tống Thanh Xuân, cần ít nhất 4 tiếng đường xe. Tô Chi Niệm dùng 1 tiếng 20 phút liền đến quốc lộ 108. Theo quốc lộ, lái khoảng 10 phút. Bên tai Tô Chi Niệm liền truyền tới 2 lần giọng nói của Tống Thanh Xuân. Lần thứ nhất là truyền tới từ ống nghe điện thoại di động. Lần thứ hai là truyền tới từ đường núi nơi xa. Tín hiệu trên núi không tốt. Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân bắt đầu trò chuyện lúc được lúc không. Ngay cả tiếng radio trên xe cũng hoàn toàn sàn sạt theo. Chẳng qua may mà khoảng cách tiếng cô alo alo alo bên tai anh càng ngày càng gần. Thẳng đến khi Tô Chi Niệm lần nữa rẽ một chỗ ngoặt, anh mượn ánh đèn xa xa, thấy Tống Thanh Xuân đứng ở trên sườn núi không xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, 100 đồng cũng không cho tôi. 2. Tống Thanh Xuân phát hiện ánh sáng, liền quay đầu lại, cách kính chắn gió, chạm phải tầm mắt của Tô Chi Niệm. Cuộc điện thoại giữa anh và cô đã sớm bởi vì cắt đứt bởi vì không có tín hiệu, nhưng một tay của anh vẫn còn giơ điện thoại di động dán ở bên tai. Trong nháy mắt tầm mắt anh và cô chạm vào nhau. Bởi vì khoảng cách có chút xa, đèn xe quá chói mắt, cô lại hoảng hốt mơ hồ thấy không rõ, vẻ mặt anh giống như lơi thả lỏng ở trong tích tắc, thậm chí anh luôn luôn bình tĩnh thong dong, lại giống như là bởi vì quá khẩn trương, miệng hơi hơi động đậy, giống như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tống Thanh Xuân cho rằng là mình xuất hiện ảo giác, chớp chớp mắt, vừa mới chuẩn bị nhìn rõ một chút, xe Tô Chi Niệm liền gào thét xẹt qua cạnh cô. Tốc độ xe cực nhanh, giống như bản thân anh, cơn gió mang theo sắc bén, lạnh cứng. Xe quay đầu ở nơi phía trước không xa, theo đó là một tiếng thắng gấp. Bánh xe ma sát mặt đất, phát ra tiếng vang chói tai. Sau đó xe liền vững vàng dừng lại ở trước mặt Tống Thanh Xuân. Cửa xe đẩy ra, Tô Chi Niệm nhanh chóng xuống xe, đến cửa xe cũng không đóng, liền sải bước tiêu sái đi về phía Tống Thanh Xuân. Anh xuống xe có chút gấp, không có khoác áo khoác, chỉ là mặc một áo sơ mi trắng đơn bạc. Gió trên sườn núi rất lớn, thổi rán loạn tóc của anh, làn da cũng bị gió rét lạnh thổi đến đỏ rực. Tống Thanh Xuân nhìn thân ảnh cao ngất của Tô Chi Niệm đi từng bước một về phía mình, đầu óc có chút lờ mờ. Tốc độ nhảy lên của trái tim cô theo anh tới gần, bắt đầu chậm lại một chút giống như kỳ tích, thẳng đến khi anh dừng lại ở trước mặt cô. Tốc độ tim đập hoàn toàn ổn định, anh cao hơn cô rất nhiều, đứng ở trước mặt cô, gần như giúp cô che khuất lại toàn bộ gió lạnh thổi vào mặt. Lúc anh thấy cô khóc sưng đỏ mắt, mi tâm lơ đãng nhíu lại, sau đó mới mở miệng, giọng nói đạm mạc, đi thôi. lịch sử luôn tương tự khiến cho người ta kinh ngạc, chỉ là hai chữ đơn giản, lại khiến cho Tống Thanh Xuân không hiểu ra sao cả liền đỏ cả vành mắt. Hình ảnh vụn vặt ngủ say trong trí nhớ đã lâu, hoàn toàn bị đánh thức. Cô nhớ lại lễ Giáng sinh vào một năm anh ở nhà họ Tống kia. Cô ngàn dặm xa xôi chạy đi tìm Tần Dĩ Nam. Kết quả thương tâm ra về, đó cũng là một đêm khuya trời đông giá rét như vậy. Người cô không có một xu, một mình ở sân bay Bắc Kinh không về nhà được. Chỉ đơn thuần ôm tâm thử một chút gọi điện thoại cho gia đình. Sau đó anh liền đổi tới. Lúc đó anh còn không trầm ổn thâm sâu như bây giờ, nhưng biểu hiện lại giống hôm nay như đúc. Cũng là khẩn cấp thắng lại như vậy, cũng là không đóng cửa xe liền vội vàng đi tới chỗ cô như vậy. Vào lúc đứng ở trước mặt cô, vẻ mặt cũng thiếu kiên nhẫn, ngữ khí đạm đạm, ngay cả lời nói cũng là hai chữ, đi thôi, giống nhau như đúc. Lúc đó, tuổi của cô còn rất nhỏ, đối với anh khi đó, chỉ có cảm tạ đơn thuần, không giống như hiện tại vậy. Cảnh tượng tương tự với quá khứ, đáy lòng quay cuồng, nhưng lại không có cách nào kiềm nén cảm động. Tô Chi Niệm thấy Tống Thanh Xuân yên lặng nhìn mình chậm chạp không động, mi tâm lại nhăn một chút, hỏi, sao lại không đi? Cô vẫn không có lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt của Tô Chi Niệm lộ ra một chút khẩn trương, có chỗ nào không thoải mái sao? Tô Chi Niệm nói, liền giơ tay lên, sờ sờ đầu Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân hoàn hồn, lắc lắc đầu với Tô Chi Niệm, tôi không có việc gì. Sau đó liền rủ tầm mắt xuống, che lại đôi mắt nhiễm chua xót, dừng một lát, lại mở miệng, tiếng nói nhỏ bé, rất nhỏ nhẹ. Chúng ta trở về thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, 100 đồng cũng không cho tôi. 3. Tô Chi Niệm không lên tiếng, trong khoảnh khắc tay để ở trên trán Tống Thanh Xuân. Thấy trong đáy lòng cô nhớ lại 5 năm trước, chuyện anh đón cô vào đêm Giáng sinh kia, trong nháy mắt tâm liền mềm mại vô cùng, anh nhìn chăm chú đỉnh đầu của cô một lát, mở miệng nói, được. Ánh mắt của anh trở nên cực kỳ ôn nhu, ở dưới ánh trăng và trời sao, anh tuấn mỹ giống như thiên thần, lặp lại một lần từng chữ cô vừa mới nói, chúng ta trở về. Lên xe, Tô Chi Niệm chỉnh điều hòa trong xe lên cao hơn một chút, anh sợ cô còn lạnh. Liền đi tới cốp sau xe, lấy một tấm thảm, đưa cho Tống Thanh Xuân, sau đó nhìn thoáng qua chiếc xe đỗ trước mặt, liền xuống xe, lúc tới anh đã gọi một cú điện thoại liên lạc với công ty xe kéo tới. Đều lên đường xuất phát từ trong thành phố giống nhau, anh lái tốc độ xe nhanh, tốn thời gian ngắn, mà lúc này công ty xe kéo chỉ vừa mới đi được 1/3 lộ trình, chờ công ty kéo xe đến chỗ của anh và Tống Thanh Xuân. Ít nhất còn cần 3 tiếng. Tô Chi Niệm nghiêng đầu, nhìn Tống Thanh Xuân ngồi một mình ở trong xe, nghĩ đến một mình cô ở trên đường cái rừng núi hoang vắng đóng băng nhiều tiếng, sợ rằng còn kéo dài nữa, sẽ thật sự sinh bệnh. Do đó dứt khoát nói bảng số chiếc xe Tống Thanh Xuân lái cho công ty kéo xe, sau đó ra một cái giá cao, nói ngày mai đi làm thủ tục trả tiền. Ngồi trở lại trong xe, Tô Chi Niệm miêu tả đơn giản tình huống công ty kéo xe bên kia cho Tống Thanh Xuân một lần, thấy cô không dị nghị, liền khởi động xe đi về. Xe chạy khoảng 10 phút, rốt cuộc thân thể Tống Thanh Xuân cũng ấm áp lại. Một ngày này, cô trải qua rất nhiều biến cố, cảm xúc vẫn luôn ở trạng thái kéo căng, lúc một mình cô ngốc ở trên sườn núi, vừa sợ vừa lạnh, ngược lại không cảm thấy quá mệt mỏi, lúc này yên ổn rồi. Cô liền hoàn toàn mệt lạ. Cô cảm thấy vừa rồi mình giống như là trải qua một trận sinh tử. Cả người tựa vào trên lưng ghế lái phụ, toàn thân vô lực, sụi lơ không muốn nhúc nhích. Hôm nay, cô mệt mỏi không chỉ là thân thể, còn có tâm. Bên trong xe tràn ngập hơi ấm, tốc độ xe vững vàng, tinh thần Tống Thanh Xuân chậm rãi thả lỏng, uể oải đột kích, lại có thể bất chi bất giác rơi vào trong giấc mộng. Chạy trên đường cao tốc chưa đến nửa tiếng, Tô Chi Niệm quẹo vào trạm nghỉ đầu tiên đổ xăng cho xe. Trước khi anh xuống xe, thấy tấm mền khoác trên người Tống Thanh Xuân trượt xuống. Sau khi xe dừng hẳn, anh liền nghiêng người đắp tấm mền lên cho cô lần nữa. Lực đạo anh rất nhẹ, nhưng vẫn đánh thức Tống Thanh Xuân. Cô mơ mơ màng màng mở to mắt, ngữ điệu hàm hồ hỏi, đến rồi à? Tô Chi Niệm nhét kỹ tấm mền sau bả vai cô. liền mở miệng lạnh nhạt giải thích. Xe hết xăng rồi. Dừng một chút, lại nói, tiếp tục ngủ đi. Ngữ khí của anh giống như bình thường, không mang theo bất kỳ tình cảm nào, rất lãnh đạm, nhưng đáy lòng Tống Thanh Xuân lại nổi lên một chút ấm áp. Cô nhìn không được nâng cong khóe môi lên, một tiếng rất nhẹ với Tô Chi Niệm, liền nghe lời nhắm hai mắt lại, nhưng bên tai vẫn luôn chú ý động tĩnh của anh. Chờ đến khi Tô Chi Niệm xuống xe, cửa xe đóng lại, bên trong xe hoàn toàn an tĩnh, Tống Thanh Xuân càng không buồn ngủ. Cô chậm rãi nhấc mí mắt lên, xuyên qua cửa sổ xe, nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm đứng ở bên cạnh xe một hồi, sau đó liền điều chỉnh thế ngồi một chút, muốn cầm điện thoại di động lên, nhìn xem thời gian, lại phát hiện bên tay trái của mình lại có một tờ giấy trắng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, 100 đồng cũng không cho tôi. 4. Tống Thanh Xuân hiếu kỳ cầm lên, thấy nội dung phía trên, trong nháy mắt biểu tình liền ngưng trệ. Đó là phiếu phạt quá tốc độ, phía trên viết rõ ràng là vào mấy giờ, quá tốc độ ở nơi nào. Lúc Tô Chi Niệm gọi điện thoại cho cô, không phải anh nói đang ở gần ngoại ô phía bắc thành phố sao? Sao ở trên phiếu phạt này lại viết là xuất phát từ trong thành phố Bắc Kinh? Tống Thanh Xuân vội vội vàng vàng nhấn mở ghi chép trò chuyện trong điện thoại di động. Thời gian Tô Chi Niệm gọi điện thoại cho mình sớm hơn 20 phút đồng hồ so với thời gian trên phiếu phạt này. Cũng chính là nói, anh là sau khi gọi điện thoại cho cô mới ra khỏi thành phố. Tống Thanh Xuân không nháy mắt nhìn chăm chú tờ giấy trong tay. Ánh mắt cô yên tĩnh, nhưng trong đáy lòng của cô lại nhấc lên sóng to gió lớn. Thật ra anh không phải bởi vì gần cô nên thuận đường tới đón cô, mà là đặc biệt tới đón cô. Từ trong thành phố đến vị trí của cô, cho dù là dưới tình huống một đường lái xe không theo quy định, cũng cần ít nhất 4 tiếng, nhưng anh lại chỉ dùng hơn 1 tiếng. Bởi vậy trên đường này, anh gần như vượt tốc độ toàn bộ hành trình. Tống Thanh Xuân nghĩ đến, lúc mình nghe điện thoại với anh, có một lần anh thắng gấp. Lúc đó cô còn rất sốt ruột. Sau một lát, ngữ khí của anh rất bình thản, cô mới yên tâm. Hiện tại nhớ lại, cô mới kinh ngạc phát hiện rốt cuộc tình huống lúc đó nguy hiểm cỡ nào. Ngón tay Tống Thanh Xuân cầm tờ giấy bắt đầu run rẩy lên. Anh đối với cô thật ra không thể xem như là rất tốt, đại đa số lần nói chuyện đều là bộ dáng lãnh đạm. Thậm chí năm đó khi anh và cô gây gỗ náo loạn tách ra, anh làm còn muốn ngoan tuyệt hơn cô rất nhiều. Và lại, cho dù là sau này gặp nhau, anh cũng dùng hết các loại lời nói chế nhạo sắc bén. Có thể cho cô bao nhiêu không chịu nổi liền cho cô bấy nhiêu không chịu nổi. Cho nên ở trong đáy lòng cô vẫn cảm thấy anh giống như cô, đều chán ghét đối phương. Nhưng cô không nghĩ tới, đêm nay anh lại. Đáy lòng Tống Thanh Xuân hoàn toàn hỗn loạn. Cửa xe đột nhiên bị kéo ra, Tống Thanh Xuân kinh hãi lấy lại tinh thần, cô lặng lẽ nắm chặt tờ giấy kia ở trong lòng bàn tay của mình, ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Chi Niệm. Ánh mắt người đàn ông đạm mạc xa cách nhìn cô một cái, ngữ khí nói chuyện không có bất kỳ cảm xúc nào, không ngủ. Tống Thanh Xuân khẽ gật đầu, không lên tiếng. Tô Chi Niệm khởi động xe lần nữa, lái lên đường cao tốc trở về thành phố. Trong đầu Tống Thanh Xuân nghĩ đều là chuyện tờ giấy kia, trong lòng cô giãy giụa rất lâu, cuối cùng vẫn nhìn không được mở miệng, hỏi, anh đi đón tôi từ chỗ nào của ngoại ô phía bắc thành phố vậy? Mắt Tô Chi Niệm không nhìn nơi khác, nhìn chằm chằm con đường trước mặt, biểu tình rất chấn định nói, làng du lịch Dương Lâm. Tô Chi Niệm chuyển tay lái, đổi một con đường, vượt qua một chiếc xe lớn. Sau đó có thể cảm thấy chính mình trả lời quá buồn tẻ, do đó liền tiếp tục bổ sung một câu. Xế chiều hôm nay, Trương Tổng của Lộc Dương làm chủ, đánh gan ở chỗ đó. Tống Thanh Xuân, một tiếng, đáy lòng lại yên lặng lẩm bẩm một câu. Bịa chuyện, rõ ràng là lái ra từ trong thành phố. Kẻ lừa đảo, Tô lừa đảo. Tống Thanh Xuân oán thầm hoàn, mi tâm lại nhịn không được nhíu lại. Đáy lòng nổi lên nghi ngờ, sao anh lại muốn bịa chuyện với cô chứ? Tống Thanh Xuân xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn không được nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm. đèn hai bên đường cao tốc lướt qua khuôn mặt của anh, làm nổi bật đường cong gò má nước chảy mây trôi của anh càng thêm hoàn mỹ. Chẳng qua, trên mặt anh lại treo một nét mệt mỏi, có lẽ là lái xe ở đường cao tốc quá lâu dẫn tới mệt mỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, 100 đồng cũng không cho tôi. 5. Hiện tại mới đi được 1/4 đường trở về thành phố, hơn nữa cũng đã gần đến 12 giờ khuya, tới nơi ít nhất còn cần 2 đến 3 tiếng. Trên cơ bản trong đêm nay, Tô Chi Niệm đều phải vượt qua trong lái xe. Anh là vì tới đón cô, mới làm cho mình mệt mỏi như vậy. Đáy lòng Tống Thanh Xuân nổi lên một tầng hổ thẹn. Cô xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm một lúc lâu. Sau đó giống như là hạ quyết định gì đó, mở miệng nói, Tô Chi Niệm, chúng ta có thể đừng về thành phố trước không? Đáy mắt Tô Chi Niệm xẹt qua một chút nghi ngờ, sau một lúc lâu, anh mới quay đầu, nhìn Tống Thanh Xuân một chút. Tống Thanh Xuân nói tiếp, hiện tại đã 12 giờ, trở về đến trong thành phố đã là 2 hoặc 3 giờ rạng sáng, hay là chúng ta tìm một khách sạn gần đây ở lại đi? Bình thường khi một người phụ nữ nói câu này với đàn ông là mang theo thành phần ám chỉ và mời mọc nào đó. Tống Thanh Xuân thật sự không có ý này. Cô chỉ là sợ Tô Chi Niệm mệt mỏi. Nhưng sau khi nói xong mới phát hiện lời nói của mình quá mức ái muội. Vẻ mặt cô trở nên hơi lúng túng. Sau đó liền cúi đầu mang theo vài phần ngại ngùng tìm cớ. Liền giải thích nói, tôi có chút không thoải mái. Muốn nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại về thành phố, có được không? Thật ra cô không phải không thoải mái, cô trải qua một ngày nhiều biến cố như vậy, tâm và thân đều rất mệt mỏi, nhưng vừa rồi cô ngủ khoảng hơn nửa tiếng, tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, chống đỡ 2-3 tiếng trở về thành phố là hoàn toàn không vấn đề, cho nên cô không phải muốn để cho mình nghỉ ngơi, mà là muốn để cho Tô Chi Niệm nghỉ ngơi. Tô Chi Niệm nghĩ một lát, lại nói, gần đây có làng du lịch không tệ lắm, có lẽ là khoảng 5 km, có được không? Tống Thanh Xuân cũng giống như Tô Chi Niệm, trả lời một chữ, được. Sau đó Tô Chi Niệm liền dừng xe ở ven đường, tìm kiếm một chút hướng dẫn, tiếp tục lái xe. Đại khái chạy khoảng 15 phút, Tống Thanh Xuân liền thấy làng du lịch đèn đuốc sáng trưng. Xe lái một đường rồi dừng lại ở trước cửa, Tô Chi Niệm giao chìa khóa xe cho đứa bé giữ cửa. Cùng Tống Thanh Xuân vào đại sảnh. Lúc đặt phòng, Tô Chi Niệm nghĩ đến đầu tiên là căn hộ. Kết quả bởi vì cuối tuần đã đặt hết toàn bộ. Sau đó Tô Chi Niệm liền đổi thành 2 phòng thương vụ. Có lẽ là Lệ Tân cảm thấy ly kỳ. Bởi vì cô nam quả nữ cùng tới mướn phòng, lại có thể thuê 2 phòng. Cho nên vẻ mặt có chút cổ quái đánh giá hai người. Mới lắc lắc đầu, lễ phép nói, thực xin lỗi, tiên sinh và tiểu thư. Hiện tại nơi này của chúng tôi chỉ thừa lại một gian phòng giường lớn. Phòng giường lớn, một cái phòng, một cái giường, một cái chăn bông. Tô Chi Niệm nghĩ đến mình đã từng nói với Tống Thanh Xuân, tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào em nữa. Chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là quay đầu, dùng ngữ khí thương lượng nói với Tống Thanh Xuân, nếu không chúng ta đổi một khách sạn khác. Tiên sinh, chỗ này của chúng tôi chỉ có một làng du lịch, chung quanh đều là khu cảnh trí. Khách sạn cách đây gần nhất, đại khái ít nhất cũng phải 20 km. Tiểu thư Lệ Tân tươi cười đầy mặt mở miệng nói. 20 km, lái xe cần một tiếng đấy. Mục đích của cô là vì cho anh nghỉ ngơi, không phải cho anh giày vò. Nhưng mà, phải ở cùng một phòng với anh, thậm chí có thể còn phải cùng giường chung gối. Đáy lòng Tống Thanh Xuân vẫn có một chút khẩn trương. Tay cô nắm lại thành quyền, đáy lòng giãy giụa một chút, vẫn chưa lên tiếng, mặt lại đỏ lên trước. Sau đó dùng giọng điệu rất nhẹ nói, nếu không, liền một phòng đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, 100 đồng cũng không cho tôi. 6. Tống Thanh Xuân nói xong lời cuối cùng, tiếng nói nhỏ đến gần như không nghe được. Ánh mắt cô trốn tránh liên tục, hoàn toàn không dám chạm vào khuôn mặt Tô Chi Niệm. Anh nhìn ra, lúc cô nói thuê một gian phòng với anh, liền có chút bất an. Không phải nói mệt mỏi sao? Bất an như vậy, sao có thể nghỉ ngơi tốt? Tô Chi Niệm nhìn Tống Thanh Xuân chăm chú. Qua một hồi lâu, con ngươi đen mới nhẹ nhàng động đậy, giống như là nghĩ tới biện pháp tốt nào đó, đưa tay ra lấy tấm thẻ chứng minh nhân dân mình đặt trên bàn về. Sau đó ngữ khí đạm nhạt mở miệng với Lệ Tân tiểu thư, nói, chỉ dùng chứng minh thư của cô ấy thuê phòng này đi. Nhưng mà tiên sinh, nếu như hai người vào ở, nhất định phải đăng ký bằng chứng minh thư của hai người. Tiểu thư Lệ Tân nói. Tô Chi Niệm dừng lại một chút, bổ sung, tôi biết, cứ làm theo lời tôi bảo. Tiểu thư Lệ Tân gật đầu, bắt đầu làm thủ tục vào ở. Anh chỉ dùng chứng minh thư của cô thuê phòng, chính là nói, chỉ có thể là một mình cô vào ở, vậy anh thì sao? Tống Thanh Xuân thấy Tô Chi Niệm nhét chứng minh thư của anh vào trong ví tiền, giống như mơ hồ phán đoán được cái gì, mi tâm nhẹ nhàng nhíu lại, vậy còn anh? Tô Chi Niệm không sốt ruột trả lời, mà là rút chi phiếu, đưa cho Lệ Tân, đưa tiền xong, Tô Chi Niệm nhận thẻ phòng, đưa cho Tống Thanh Xuân, lên đi, anh để một mình cô đi lên. Chẳng lẽ giống như cô đoán, đêm nay anh không ở nơi này? Tống Thanh Xuân không nhận thẻ phòng, mắt to đen nhánh sáng ngời nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm, lại lặp lại hỏi một lần, vậy còn anh? Tôi đi khách sạn khác, em mệt mỏi, liền đừng đi giày vò theo, trước nghỉ ngơi ở nơi này, chờ sáng mai tôi lại tới đây đón em về thành phố. Tô Chi Niệm vừa tùy ý nhét chi phiếu vào trong ví tiền, vừa không để ý trả lời. Quả nhiên giống như cô đoán, anh từng nói anh sẽ không chạm vào cô nữa, anh nhìn ra được cô bất an, cho nên mới làm như vậy, đúng không? Cô là vì để cho anh nghỉ ngơi, mới đề xuất ở khách sạn, kết quả anh lại đưa phòng duy nhất cho cô ở trước. Cho dù động tác và ngữ khí vừa rồi của anh đều đạm mạc không tưởng tượng nổi, nhưng Tống Thanh Xuân lại vẫn cảm giác rõ ràng được săn sóc và quan tâm từ phía sau sự lạnh lùng của anh. Trong nháy mắt, tâm tình Tống Thanh Xuân thấy tờ giấy kia ở trạm xăng lại lần nữa quay cuồng kịch liệt ở trong ngực. Hô hấp của cô trở nên hơi không ổn định, nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm một lúc lâu, sau đó đột nhiên liền đưa tay ra, đoạt ví tiền của anh lại, rút ra chứng minh thư của anh, đưa về phía tiểu thư Lệ Tân, phiền toái cũng làm thủ tục cho anh ấy vào ở, cảm ơn. Tống Thanh Xuân nói xong quay đầu, nhìn về phía Tô Chi Niệm, vẻ mặt thành thật nói, hoặc là ở nơi này, hoặc là tôi và anh cùng đi khách sạn khác. Một người nói không muốn ở, một người nhất định phải ở. Tiểu thư Lệ Tân có chút khó khăn, cô ta nhìn Tô Chi Niệm, lại nhìn Tống Thanh Xuân, không dám làm quyết định. Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm túc của Tống Thanh Xuân một lúc, mới quay đầu nhẹ nhàng gật gật đầu với tiểu thư Lệ Tân. Trên đường lên phòng khách sạn, mặt Tống Thanh Xuân vẫn luôn đỏ bừng, không có trò chuyện lời nào với Tô Chi Niệm. Tuy là phòng giường lớn, nhưng lại có một phòng khách nhỏ. Vừa vào phòng, Tống Thanh Xuân liền vọt vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra, Tô Chi Niệm dùng tư thế yên tĩnh ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách nhỏ. Trên bàn trà trước mặt vốn trống không, giờ bày ra một quyển sổ da dày màu đen. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, 100 đồng cũng không cho tôi. 7, có lẽ là Tô Chi Niệm mệt mỏi, tư thế dựa vào ở trên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần, anh nghe được động tĩnh, chậm rãi nhấc mí mắt lên, dùng cằm chỉ quyển sổ da dày màu đen, lạnh nhạt ném hai chữ, ăn khuya. Sau đó lại nói, phím không ở điện thoại được ở trên bàn trà, rồi nhắm hai mắt lại lần nữa. Tuy rằng anh nói rất keo kiệt, nhưng Tống Thanh Xuân cũng hiểu được ý tứ của anh, là bảo mình bấm, phím không, gọi một ít thức ăn. Một mình cô đông lạnh nhiều tiếng ở trong rừng núi hoang vắng, chưa ăn cơm chiều, là thật sự rất đói. Chỉ là cô không nghĩ tới, chính cô vẫn còn chưa kịp đi gọi món ăn, anh lại đã chuẩn bị xong tất cả cho cô. Đáy lòng Tống Thanh Xuân vốn xuất hiện xấu hổ bởi vì kiên quyết yêu cầu Tô Chi Niệm ở cùng một phòng với mình. Trong nháy mắt đã tiêu tán không còn một mống, cô yên tĩnh đứng ở ngưỡng cửa phòng vệ sinh, sau khi nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm thật lâu, mới chậm rãi đi đến bàn trà trước, ngồi ở trên mặt đất, mở thực đơn ra. Cô nhìn món ăn một lần, liền bấm điện thoại, gọi một phần mì thịt bò kho tàu, lại thêm một bình sữa chua, mới giống như là nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu dùng lời nói nhỏ nhẹ hỏi Tô Chi Niệm, anh muốn gọi cái gì không?

anh cười lên, thật rất có sức cuốn hút, khiến cho đáy lòng người ta cảm thấy rất ấm áp. Nếu như anh có thể thường xuyên cười một tiếng, sợ rằng phụ nữ thích anh sẽ lại càng nhiều hơn đi. Tống Thanh Xuân nghĩ, khóe môi của cô cũng lơ đãng cong lên theo. Tô Chi Niệm sợ Tống Thanh Xuân mệt mỏi, nhấn không nhiều lắm, liền trực tiếp cho cô lui ra. Không qua lâu lắm, người phục vụ đưa thức ăn khuya tới. Tống Thanh Xuân thật sự đói, nằm sấp ở trên bàn trà, ăn ngốn nga ngốn nghiến. Tô Chi Niệm ngồi ở trên ghế sofa, nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu từ chỗ cửa sổ sát đất không xa, thấy bộ dạng tham ăn của cô, ánh mắt ôn nhu như nước. Sau khi Tống Thanh Xuân ăn no thỏa mãn, khuôn mặt hài lòng duỗi thắt lưng, sau đó liền đi vào phòng ngủ, chuẩn bị tắm rửa. Cô vừa đẩy cửa phòng tắm ra, mới nghĩ đến chính mình hoàn toàn không có quần áo để thay, nhưng mà tắm rửa lại không thay đồ lót, rất không thoải mái than thở. Tống Thanh Xuân cắn cắn môi, nghĩ đến hình như tầng một khách sạn có siêu thị. Sau đó Tống Thanh Xuân liền chạy đến trước bàn sách của phòng ngủ, tìm kiếm rất lâu, sau đó tìm được thông tin siêu thị của khách sạn, quét hàng hóa một lần, quả nhiên thấy đồ lót dùng một lần. Tống Thanh Xuân cầm lấy áo khoác của mình từ trong tủ quần áo, vừa mới chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ, mới nghĩ đến buổi trưa mình đi ra từ nhà họ Tống rất gấp, không mang theo túi sách. Cô lập tức ngừng bước chân, lục lọi toàn bộ trên người mình, sau đó tìm ra một đống tiền lẻ, mệnh giá lớn nhất là 20 đồng. Tống Thanh Xuân đều ném tiền ở trên giường, sửa sang từng tờ một, thấy rất nhiều, nhưng đến một lần mới chỉ là 65 đồng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, 100 đồng cũng không cho tôi, 9, thật quá đáng. Bình thường ở trong siêu thị, một bộ đồ lót dùng một lần nhiều nhất là 20 đồng tiền, ở trong khách sạn lại có thể bán đến 88 đồng, thật ác tâm. Tống Thanh Xuân nhìn chăm chú một chồng 65 đồng dày đặc trong tay mình, nhịn không được thốt ra. Sau đó cô tiếp tục lật xem bảng giá cả siêu thị một lần, trong miệng lại không dừng lại chút nào, không gian không thành thương, nhà tư bản đều là hút máu. Tống Thanh Xuân than thở, không biết than thở thế nào lại đến trên người Tô Chi Niệm, còn có Tô Biến Thái. Tuy rằng mình và anh đạt thành hiệp nghị, chăm sóc áo cơm sinh hoạt thường ngày của anh ta, nhưng lại không nói ăn dùng của anh ta đều phải tốn tiền của mình mà. Ngốc ở nhà anh ta sắp 2 tháng, mỗi ngày mua thức ăn đều phải xài tiền, mua vật dụng hàng ngày cũng phải xài tiền. Hơn nữa Tô Biến Thái dùng vật gì cũng chỉ định là hàng hiệu, quý đến rối tinh rối mù. Từ nhỏ Tống Thanh Xuân lớn lên trong gia đình giàu có, chưa từng dưỡng thành thói quen ký sổ. Giờ này khắc này đáy lòng nghĩ đến, này mới thuận thế tính toán sổ sách một chút. Sau đó cả người liền kinh ngạc đến ngây người, gì chứ? 80% tiền lương của mình lại có thể đều xài ở ăn, mặc, ở, đi lại của Tô Biến Thái. Ta nói, sao gần đây trôi qua không vui vẻ như vậy? Bạn nói đi, trước đây một nửa tiền lương đều mua quần áo, túi sách và giày của mình, còn có một nửa thì mua đồ trang điểm. Hiện tại những thứ tiền nên xài cho mình đều xài cho Tô Biến Thái. Có thể hài lòng sao? Anh ta là một đại boss, có tiền như vậy, nhà lớn như vậy, lại có thể còn xài tiền tâm huyết của mình, quả thực là quá không có tình người. Mình giống như là một nữ hầu nhỏ, mỗi ngày tận tâm hoàn thành trách nhiệm, làm trâu làm ngựa, kết quả anh ta đến 100 đồng tiền cũng không cho mình. Tống Thanh Xuân nghĩ tới đây, giả mù sa mưa nức nở một chút, sau đó liền than thở một hơi, thôi, mua không nổi bộ đồ lót dùng một lần, mua một đệm lót cũng được, cùng lắm lộn người đồ lót lại mặt, đệm liền đệm. Đến ngày mai rồi nói tiếp. Tống Thanh Xuân mặc áo khoác, mở cửa phòng ngủ ra, đi ra ngoài. Khi cô đi qua trước mặt Tô Chi Niệm, người đàn ông nhắm mắt lại chợt nâng mí mắt lên, hỏi, đi nơi nào? Tống Thanh Xuân dừng bước lại, tôi đi siêu thị dưới lầu mua chút đồ dùng. Đúng lúc giúp tôi mua vài thứ. Tô Chi Niệm nói xong, liền đứng lên, đi đến trước mặt Tống Thanh Xuân, sau đó rút tờ 100 từ trong ví tiền ra, đưa tới trước mặt Tống Thanh Xuân. Tô tiên sinh, anh muốn mua gì? Tống Thanh Xuân vừa hỏi, vừa vươn tay ra nhận tiền, đầu ngón tay không cẩn thận đụng đầu ngón tay Tô Chi Niệm một chút,